Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, See No Evil không thấy ác quỷ. Một hội trường ngầm bị tàn phá, bê tông nứt vỡ, các máy móc cũ kỹ biến thành đống phế liệu, tường bị đập vỡ, bóng tối dày đặc bị ánh sáng chói lóa từ đèn pha điện đẩy lùi. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Và tất nhiên, xác chết nằm rải rác trên sàn nứt nẻ, hàng chục cái xác, tất cả đều mang những vết thương khủng khiếp. Xác của các Awaken của Valor, các Awaken của Song và một cái nữa, một đống thịt xám ghê rợn từng là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trước đây, Morgan quan sát cảnh tượng tàn sát với biểu cảm trung tính khi cô bước giữa các xác chết. Cô sẽ dừng lại vài giây bên một trong những xác, rồi lại lãnh đạm bước qua cái tiếp theo. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô lạnh lùng. Senzilit, Summer Night, có biểu cảm phong phú hơn. Anh đang quỳ trước một trong những cái xác với vẻ mặt u sầu trên khuôn mặt tuấn tú dũng cảm. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi anh. Amaran, Morgan quay lại và nhìn vào Transcendent. Ồ! Tôi xin lỗi, Sơ Zilit, tôi quên mất rằng hai người từng là thành viên của cùng một nhóm. Xin chấp nhận lời chia buồn của tôi. Giọng cô không có vẻ gì là thực sự hối tiếc. Summer Night cúi xuống. Đôi khi, tôi quên mất, cô nhướng một bên mày. Gì cơ? Sên lặng một lúc, sau đó nhìn cô với ánh mắt bình thản. Tôi ghê tởm cô và gia đình của cô đến nhường nào. Morgan khẽ mỉm cười và quay mặt đi. Vậy thì sao? Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi là một đám đáng ghét. Nói xong, cô dùng chiếc ủng bọc giáp của mình để lật một trong những cái xác lên và hỏi. Anh thấy điều này có ý nghĩa gì không? Summer Night đứng dậy với một tiếng thở dài và bước lại gần. Kết quả vượt ngoài mong đợi, nhưng trình tự sự kiện có vẻ rõ ràng. Chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Theo tất cả các dấu hiệu, Amaran lẽ ra có thể giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng sự hiện diện của một Corrupted Tyrant đã thay đổi tình hình. Đánh giá của chúng ta về sức mạnh của Beastmaster cần phải được điều chỉnh. Dù vậy, anh ta đã giết sinh vật đó. Dù cái giá phải trả là mạng sống của mình. Morgan lắc đầu, có vẻ rõ ràng. Ha! Ánh mắt cô khóa chặt vào vết thương chí mạng đã giết chết Awaken trước mặt cô. Morgan đứng yên một lúc, một đường chém tuyệt đẹp, có vẻ mất hứng thú với cái xác. Cô quay đi và gọi một trong những chuyên gia đang điều tra hiện trường. Người đàn ông bước đến và cúi chào, rồi đưa ra một báo cáo sơ bộ. Kết luận của anh ta phù hợp với những gì Senzilit đã nói. Morgan nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Các nhà tiên tri có phát hiện ra điều gì không? Người điều tra quay đi với vẻ lúng túng. Không có gì. Thưa tiểu thư, một nếp nhăn nhẹ hiện lên trên gương mặt cô. Vậy anh đang nói với tôi rằng sau nhóm tinh nhuệ nhất của Valor, được trang bị và bọc giáp bởi các memory, ký ức, được rèn, lại thất bại trước bốn nhóm xâm nhập của Song. Và rằng Night Amaran đã tự mình giết một Corrupted Tyrant. Người đàn ông cúi đầu. Đó là những gì bằng chứng nói lên. Thưa tiểu thư, Morgan chế giễu. Cô im lặng một lúc, rồi quay sang một cô gái trẻ thanh tú đang đứng im lặng bên trên một cái đầu bị cắt lìa. Còn cô thì sao? Cassia, cô thấy gì không? Cô gái trẻ hơi dịch chuyển và trả lời với giọng bình tĩnh. Tôi không thấy gì cả. Morgan nghiêng đầu. Cô đang nói rằng cô không thấy gì. Hay là cô thấy không gì cả. Summer Night nhíu mày. Nghĩ rằng công chúa đang chế giễu cô gái mù. Còn cô gái trẻ chỉ đơn giản gật đầu. Morgan người tâu toét. Ha ha. Cô quay sang Sên và nhìn anh với vẻ thích thú. Thấy không? Sơ Zilit. Ít nhất có một người không vô dụng ở đây. Rồi. Nét mặt cô tối sầm. Morgan lại nhìn vào xác chết nằm dưới chân mình và cau mày. Sau một lúc im lặng, cô lẩm bẩm, đó có phải là How of Night? Không, không có khả năng, đường chém đó, chỉ có thể là ai? Sunny lùi lại một bước và cúi xuống, thở hổn hển. Bên cạnh cậu, Cassie lảo đảo, cố gắng lấy lại thăng bằng sau khi thanh kiếm rapier của cô bị phá vỡ bởi đòn tấn công của Morgan. Hôm nay, công chúa đã quyết định đối mặt với cả hai người cùng một lúc. Trận đấu quả thực rất căng thẳng. Họ đã chiến đấu tốt, phối hợp với nhau một cách hoàn hảo đến nỗi dường như họ chia sẻ cùng một suy nghĩ. Nhưng, cuối cùng, công chúa đã không thương tiếc đánh bại cả hai. Cô ấy dường như bị ám ảnh. Tấn công với sức mạnh và sự hung hãn khiến Sunny thấy không cần phải giảm bớt khả năng của mình. Cậu giả vờ hoàn toàn kiệt sức, thực ra không cần phải giả vờ nhiều và hạ kiếm xuống. Đó là một trận chiến tốt. Lady Morgan, cô nhìn vào thanh kiếm của mình, vốn bị mẻ và hoàn toàn hỏng, rồi vứt nó qua một bên với vẻ bực tức. Đúng vậy, các người cũng làm tốt. Sau khi lấy lại hơi thở một lúc, cậu từ từ đứng thẳng và nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Nhưng cô có chuyện gì bận tâm sao? Kỹ thuật của cô hôm nay có chút phân tâm. Morgan nhìn cậu vài giây, gương mặt lạnh băng. Cuối cùng, cô nói với chút bất mãn trong giọng. Đó không phải là điều mà một người như cậu nên bận tâm. Nghĩ lại thì, tôi sẽ không cần sự phục vụ của cậu trong vài ngày tới. Master Sunlis, vậy nên hãy biến mất đi. Đúng như cậu mong muốn. Sunny tỏ vẻ lo lắng đúng mực và cúi đầu. À, như cô muốn, thưa tiểu thư. Cô dừng lại vài giây, rồi chế giễu và rời đi. Sunny và Cassie còn lại một mình trong phòng huấn luyện. Đã hai ngày kể từ cuộc tàn sát ở nhà máy bỏ hoang. Morgan dường như nghi ngờ rằng có điều gì bất thường đã xảy ra trong hội trường sản xuất ngầm. Nhưng không một chút nghi ngờ nào hướng về Sunny. Cậu đã che giấu dấu vết của mình rất kỹ, và không ai trong Valor có thể tưởng tượng rằng một người như cậu có thể tiêu diệt 10 nhóm Awaken từ các đại gia tộc, chưa nói đến việc làm điều đó với sự tinh vi và hoàn hảo. Gần như quỷ quyệt, về phần Sunny, cậu đang vào vai một người không hề biết gì về những gì đã xảy ra. Liếc nhìn Cassie, cậu nhún vai, có chuyện gì với cô ấy vậy? Cô gái mù quay đầu về phía cậu, rồi im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói, cậu không cần phải lo lắng. Sunny cau mày, điều đó có nghĩa là gì? Cassie có biết gì không? Nếu có ai đó biết, thì đó là cô ấy. Cậu lắc đầu, rồi lê thân hình mệt mỏi của mình qua phòng để đặt thanh kiếm huấn luyện lại vào giá. Nếu Cassie biết, cô ấy sẽ giữ im lặng. Nhưng dù sao đi nữa, lời đề nghị lịch sự của Morgan yêu cầu cậu biến mất vài ngày quả là rất đúng lúc. Dù cậu có tự tin đến đâu rằng mình đã tránh được mọi nghi ngờ, tốt nhất là không nên phô trương trước các sứ giả của Valor một thời gian. Và, thành thật mà nói, Sunny cũng đã đến lúc cần một kỳ nghỉ ngắn. Đặt thanh kiếm xuống, cậu nhìn Cassie và hỏi, này, về việc giúp đỡ mà tôi đã nhờ, cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi đến Dream Realm một thời gian? Dường như tôi đột nhiên rảnh rỗi. Cô gái mù mỉm cười nhẹ. Chắc rồi, không vấn đề. Cô cẩn thận đặt thanh kiếm rapier bị vỡ xuống sàn và nói thêm. Tôi đã nói với Nephis rồi. Cô ấy cũng rảnh. Sunny khựng lại một lúc, rồi tỏ vẻ khó chịu. Chết tiệt những nhà tiên tri. Hết chương.